Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, hung khí cuồn cuộn, chương 134, hung khí cuồn cuộn, phương xa, một tiếng hung đề truyền đến, hư không chấn động, hung uy cuồn cuộn mà tới, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đưa mắt nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một đạo điểm đen nhanh chóng tiếp cận. Sau đó, này một đạo điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng gào thét mà đến, rốt cục nhìn rõ ràng là cái thứ gì, lại một con hung cầm. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, suýt nữa xoay người liền chạy. Thực sự là, từ này xa không bay tới bóng người quá đáng sợ, này hùng vĩ uy thế phô thiên cái địa, hung khí cuồn cuộn, đây là một con hung cầm, cánh triển khai có tới 35 mét. 10 phần chính là một con quái vật khổng lồ. Hơn nữa, này con hung cầm cả người tỏa ra thô bạo hung khí. Chính là này một tiếng đề, đều có vẻ vô cùng bá đạo. Đây là bầu trời bá chủ. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, nội tâm có chút chấn động. Này lại tới một con hung cầm, có muốn hay không người sống? Hắn đều mơ hồ có lập tức rời đi tâm tư. Thế nhưng là cẩn thận ẩn giấu ở một khối nham thạch một bên. Không hề rời đi, chỉ thấy, hư không trên, một con to lớn hung cầm lướt qua hư không, bỏ ra tảng lớn bóng tối. Nhìn kỹ lại, này con hung cầm toàn thân màu xám, lông chim lấp lóe kinh người kim loại hào quang, một đôi sắc bén to lớn móng vuốt, tỏa ra từng tia lạnh lẽo phong mang. Mà này một đôi mắt, sắc bén như kiếm, hung khí tràn ngập, để lộ ra một loại thấu xương lạnh lẽo. Này con hung cầm vừa đến, nhất thời gây nên vách núi treo leo trên này một con ác điểu cảnh giác. Rộng rãi nhìn chăm chú đi qua, đề, một tiếng hung đề, uy thế cuồn cuộn, không chút nào thua lúc trước này một tiếng, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém ơ siêu giờ khắc này. Trên vách núi treo leo này một con màu đen ác điểu phẫn nộ rồi. Cánh hơi rung động, phảng phất liền muốn dương cánh trùng thiên. Nó lông chim rầm dựng đứng mà lên, cả người tỏa ra khủng bố uy thế, hung khí tỏa ra, thô bạo vô cùng, này một con ác điểu, bị này một con bay tới hung cầm kinh động, kích thích bản thân bạo ngược khí tức. Đề, giờ khắc này, hư không lại tới truyền đến một tiếng hung đề, này một con màu xám hung cầm vô cùng khủng bố, cánh dương ra, liền một cái gào thét nhào đi, cuốn lên một luồng to lớn cuồng phong. Lâm Dật thay đổi sắc mặt, cẩn thận ẩn giấu, không có một chút nào nhúc nhích, chỉ thấy, màu xám hung cầm đập xuống, dĩ nhiên duỗi ra một đôi móng vuốt sắc bén hướng này một con ác điểu chộp tới. Sát cơ lạnh lẽo, ầm ầm, trong phút chốc, này một con màu đen ác điểu dương cánh trùng thiên, ầm ầm một tiếng, liền đánh vào này một con đập xuống đến màu xám hung cầm trên. Hai người trực tiếp lăn lộn mấy lần. Mới nhanh chóng đập cánh, từng người bay lên trên không xoay quanh không ngớt, một luồng khủng bố sát khí tràn ngập, hai đại hung cầm đang đối đầu, ở trên hư không trên xoay quanh không ngớt, cánh dương ra thì có hơn 30 mét, đều là hai con quái vật khổng lồ, uy thế khủng bố, Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, rốt cục chân thực cảm nhận được những này khủng bố ác điểu hung hãn. Quả thực chính là quá đáng sợ. Liền hắn hiện tại cái trình độ này đi tới, tuyệt đối đưa món ăn, không có bất ngờ, hắn biết rõ, mình không biết bay, mà sức mạnh lại không bằng những này ác điểu, khẳng định là đánh không lại, mà trước mắt, hai con hung cầm ở trên hư không xoay quanh bay lượn. Chính đang từng người phẫn nộ hót vang, phảng phất đang cảnh cáo đối phương, thế nhưng, Lâm Dật kinh ngạc chính là... Này hai con hung cầm vì sao đánh tới đến đây? Hắn tâm thần hơi động, xoay người đưa mắt nhìn vách núi treo leo trên này một cây xanh tươi thực vật. Này mấy viên đỏ tươi ướt át trái cây, lẽ nào là cái này? Bọn chúng muốn cái này trái cây? Lâm Dật chợt tỉnh ngộ đến, này hai con hung cầm mục đích tựa hồ là cái này. Bằng không lúc trước này một con màu đen ác điểu làm sao thủ tại chỗ này bất động đây? Hiện tại, lại một con hung cầm bay tới. Này bảo vệ màu đen ác điểu tự nhiên dương cánh trùng thiên. muốn cảnh cáo đối phương rời đi, nhưng là, đối phương như thế mạnh mẽ, màu xám lông chim rầm, thậm chí phát sinh từng tia một tiếng leng keng, tuyệt đối cường hãn đáng sợ, hai con hung cầm, từng người xoay quanh không đi, thế nhưng là không có tiến công, phảng phất rất chần chờ, bởi vì, từng người đều là giống nhau cường hãn, khẳng định có chút cẩn thận, bất quá Lâm Dật cho rằng xé giết là sớm muộn, giết đi, các ngươi mở giết ta mới có cơ hội. Lúc này, Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm hư không trên không ngừng xoay quanh hai con to lớn hung cầm mơ siêu này cánh dương. Ra, hư không sóng gió gào thét mà đến, cuốn lên cát bụi bay lượn không ngớt, thậm chí, bốn phía bụi cây đều phát sinh rì rào tiếng vang, cổ mộc chập chờn, tình cảnh khủng bố dọa người. Lâm Dật cảm giác được rõ rệt, hai cỗ hùng vĩ uy thế chính đang tỏa ra, từng người đối lập, phảng phất sau một khắc huyết chiến liền muốn bạo phát, hai con hung cầm, xoay quanh có một lát sau, trong đó một con màu đen hung cầm rốt cục trước tiên phát động công kích. Chỉ thấy, nó cánh bỗng nhiên vỗ một cái, bóng người tựa như tia chớp phổ giết tới, đề, trong phút chốc, màu xám hung cầm hung hoành một đề, cũng là nhanh chóng chấn động cánh. Bóng người đón vô giết đi tới. Bất quá, trong chớp mắt này va chạm, dĩ nhiên là nó thua kém một bậc. Này con màu xám hung cầm rơi xuống hạ phong, bởi vì trước tiên công kích chính là màu đen ác điểu. Vì lẽ đó suýt nữa bị đánh bay đi ra ngoài. May là hai người sức mạnh đều vô cùng khủng bố, không phân cao thấp, rồi mới miễn cưỡng không có bị đánh bay. Thế nhưng, nó hiện tại đã rơi xuống hạ phong. Không thể không chấn động cánh, một đôi móng vuốt sắc bén tàn nhẫn bắt mà đi, không khí đều phát sinh một trận sắc bén gào thét, leng keng, một trận leng keng, hai con hung cầm từng người đối với chảo, tinh hỏa tung tóe rải rác, sau đó, hai người một cái xoay người ầm chấn động cánh, bóng người xông thẳng cửu thiên, tiếp theo lại một cái chuyển biến vồ giết mà tới, hư không trên, hai đạo thân ảnh to lớn nhanh chóng tiếp cận. Nhanh như tia chớp xiết hướng về đối phương, ở trên hư không đụng vào nhau, ầm, một luồng chấn động, chính là Lâm Dật đều cảm giác được từng tia run rẩy. Không thể nào tưởng tượng được, hai người này va chạm đến cùng khủng bố đến mức nào. Lâm Dật thậm chí không dám tưởng tượng, mình nếu là bị như thế mãnh liệt bổ một cái, đến cùng có thể không chống đối. Hắn không hề chắc, không rõ ràng kết quả. Thế nhưng khẳng định rất thê thảm mơ siêu nhìn thấy, hư không trên hai đại hung cầm tốc độ mãnh liệt, nhanh như chớp giật, chính một lần lại một lần giao kích, đây là không trung chiến đấu, này một loại chiến đấu tình cảnh, nhìn ra Lâm Dật huyết dịch sôi trào, có loại muốn lên đi giết trên một hồi kích động, thế nhưng, hắn giờ khắc này là không làm được, bởi vì còn không biết bay, bằng không sớm trùng thiên bay lên. Bất quá, này hai con hung cầm phương thức chiến đấu, để Lâm Dật sáng mắt lên, nội tâm một ít bác sát kỹ trùng hợp, phảng phất ở hai con hung cầm khốc liệt xé giết dưới. Có càng bao sâu hơn khắc cảm ngộ, hắn rõ ràng, những này hung tàn ác điểu, đều là một ít chém giết cao thủ, vì lẽ đó, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, thật lòng quan sát hư không trên hai đại hung cầm chiến đấu. Muốn học tập một ít đối với hắn hữu dụng, ầm, ầm, oanh, một tiếng lại một tiếng chấn động truyền đến, hai con hung cầm giết tới điên cuồng, lông chim bay tán loạn rơi ra, thậm chí mơ hồ có thể thấy được từng tia một đỏ tươi chất lỏng bay là tả mà đến. Đây là huyết dịch, này hai con hung cầm, giết tới hiện tại là đánh ra chân hỏa, đều phát huy ra từng người khủng bố hung tính. Phảng phất không giết chết đối phương liền thề không bỏ qua như thế. Để dưới đất quan sát Lâm Dật cảm giác vô cùng chấn động. Hung cầm phương thức chiến đấu, liền dựa vào tốc độ, nhanh chóng chấn động cánh, bay lượn đánh về phía đối phương. Này một con sắc bén to lớn miệng, độ cứng rắn thậm chí khả năng sắt thép đều bị xuyên thủng. Rất là dọa người, mà mặt khác thủ đoạn, nhưng là một đôi khủng bố móng vuốt. Đây là hung cầm trung cực vũ khí, sắc bén đáng sợ, thậm chí hoài nghi sắt thép đều sẽ bị một chảo xuyên thủng. đề. Đột nhiên, một con màu xám hung cầm thê thảm một mình. Tiếp theo thân thể nổ lớn lăn lộn vài vòng. Sau đó thử hư không rơi xuống. Bất quá, còn chưa rơi vào mặt đất liền một cái linh xảo vươn mình. Cánh chấn động liền bay lên. Mà ngay khi nó đập cánh bay cao chớp mắt, hư không đập xuống một con màu đen hung cầm. Như một tia chớp hoa lạc hư không, ầm ầm một tiếng liền đánh vào này một con màu xám hung cầm trên người. Hai người song song lao xuống hư không, ầm một tiếng, mặt đất cây cối sụp đổ, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn trùng thiên. Thời khắc này, Lâm Dật ngơ ngác phát hiện, phương xa một luồng chấn động truyền đến, tiếp theo có thê thảm hung đề, chấn động bát phương, này hai đại hung cầm. Dĩ nhiên từ hư không giết tới trên đất, từng người lăn lộn xé đánh, lông chim bay lượn, huyết dịch hoành tung, tình huống vô cùng khốc liệt đáng sợ. Sau đó, con kia màu xám hung cầm rốt cục thở ra hơi, nhanh chóng đập cánh vọt lên. Sau đó một đạo màu đen cái bóng cũng nhanh chóng ngút trời mà đến. Hai người lại một lần giết tiến vào trên không, xoay quanh va chạm, muốn giết chết đối phương. Vào lúc này, hai con ác điểu ở trên hư không kịch liệt giao chiến. Lông chim bay lượn, huyết dịch như giọt mưa bình thường rơi ra. Nhìn ra Lâm Dật tâm thần cực kỳ chấn động. Hắn thật lâu chưa từng tỉnh táo. Bất quá đột nhiên liền tỉnh ngộ lại. Hiện tại không phải là một cái thời cơ tốt nhất sao? Hắn xoay người, nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc trên vách núi treo leo. Này một cây xanh tươi thực vật. Lại nhìn hư không trên giết tới điên cuồng hai đại hung cầm siêu cuối cùng. Lâm Dật cắn răng quyết định, làm này một phiếu, đem này một cây thực vật cho cầm siêu này hai con hung cầm tới đây. Đều là này một cây thực vật, hoặc là nói là này mang theo đỏ tươi trái cây càng chính xác. Nghĩ đến nhất định là thứ tốt, nhìn thấy có thể nào bỏ qua. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan, Lâm Dật sắc mặt nhất định. Sau đó quan sát một chút hư không hai đại hung cầm sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí một từ tảng đá một bên lao ra. Vừa quan sát hư không trên tình huống, vừa dựa vào một ít bụi cây cùng cỏ dại ẩn giấu nhanh chóng tiếp cận vách núi. Không đến bao lâu, Lâm Dật liền tiếp cận vách núi một bên. Sắc mặt cẩn thận, nội tâm căng thẳng lại cảnh giác, hắn không có một chút nào trì hoãn. Mà là từ bên này trên nham thạch leo lên, bóng người như một con mãnh liệt viên hầu bình thường leo lên. Này nói vách núi, có tới hơn 200 mét cao, hơn nữa chót vót nguy hiểm, người bình thường trong thời gian ngắn khẳng định khó có thể tới. Thế nhưng, Lâm Dật không đồng nhất giống như người, hắn cả người sức mạnh vô hạn tiếp cận 10.000 cân. Tố chất thân thể khẳng định không giống, quả nhiên. Hắn tốc độ nhanh chóng, linh xảo mấy cái vươn mình ngay lập tức lên vách núi. Vừa lên đến, Lâm Dật đã nghe đến một luồng mùi thơm nồng nặc, khiến cho tâm thần phấn chấn, huyết dịch đều sôi trào mấy phần. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, rụng cả tay chân, nhanh chóng bò lên trên, rốt cục đến này một cây thực vật trước mặt. Đây là một cây cao nửa mét, toàn thân xanh tươi cây nhỏ. Cành cây cứng cáp mạnh mẽ, sâu sắc cắm rễ ở nham thạch bên trong, mà kinh người nhất chính là, cây nhỏ trên còn mang theo 9 viên đỏ tươi trái cây. Đây chính là mùi thơm khởi nguồn, Lâm Dật biết thời gian cấp bách, chưa kịp cẩn thận kiểm tra, trực tiếp đưa tay cắm vào cây nhỏ bộ rễ nơi, liên đới nham thạch đều đào lên, sau đó, hắn nhanh chóng thu vào vòng tay chứa đồ, xoay người nhảy xuống. Trực tiếp nhảy xuống, hắn thậm chí ngay cả đầu đều sẽ không, ngay lập tức sẽ dùng hết khí lực hướng ngoài thung lũng chạy như điên. Liền muốn thoát đi, để, vào thời khắc này, hư không trên truyền đến hai tiếng phẫn nộ hót vang, hung khí ngập trời, uy hiếp bát phương, hết chương.